Siêu cấp thần cơ nhân, chương 414, quỷ dị nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trầm ngâm một lát, đem thánh chiến thiên sứ gọi về trở về. Mình cùng thần huyết biến sắc thú dung hợp, đã lấy được biến sắc năng lực, hướng nơi hẻo lánh trên vách núi đá khẽ dựa, lập tức biến thành vách núi một bộ phận, mặc kệ ai cũng nhìn không ra một chút kẽ hở. Cái kia ầm ầm tiếng vang rằng co một hồi lâu, mới dần dần nhỏ đi xuống. Rất nhanh Hàn Sâm liền thấy huyết cốt yêu vậy mà theo một cái rộng lớn trong thạch động chui ra. Lớn thân thể tới lui tuần tra mà ra, vẫn còn có hai dày mấy chục mét, có thể chứng kiến sau lưng nó bộ phận còn có bị chém đứt dấu vết. Chỉ là cái kia miệng vết thương lại nhưng đã khép lại. Cái này huyết cốt yêu còn thật là lớn, bị chém tới hơn 10 thước, còn dư lại đồng nhất nửa vẫn còn có hai dày mấy chục mét. Người này tổng trưởng độ có 40-50 mét chứ. Hàn Sâm đánh giá huyết cốt yêu, không biết nó trả như nào đây có đảm lượng chạy về. Hàn Sâm trong lòng có chỗ nghi hoặc, cho nên không có nhúc nhích. Tựu dán tại trên thạch bích lẳng lặng yên nhìn xem cái con kia huyết cốt yêu tại đại động huyệt bốn phía tới lui tuần tra. Một hồi lâu cũng không thấy nó làm cái gì, cũng không có cái gì động tĩnh. Bất quá Hàn Sâm cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng sức lực, cho nên một mực không nhúc nhích. Tựu như vậy lẳng lặng yên nhìn xem, đang tại Hàn Sâm nghi ngờ thời điểm. Liền thấy huyết cốt yêu ra tới trong thạch động lại có cái gì đi ra. Đó là một đầu thoạt nhìn có điểm giống là tê giác màu trắng dị sinh vật, nhưng lại sinh ra ba cặp đùi, thoạt nhìn cực kỳ hùng tráng. Ở đằng kia màu trắng tê giác trên lưng của lại vẫn ngồi một người. Hàn Sâm xem trong lòng cả kinh, ở loại địa phương này vẫn còn có những người khác, nhưng lại cưỡi một đầu dị sinh vật, nhưng lại cùng huyết cốt yêu hợp đều ở chung. Đây hết thảy đều thật là quỷ dị. Hàn Sâm nhìn rõ ràng, màu trắng tê giác tuyệt đối là dị sinh vật, không có sai. Cũng không phải thú hồn sủng vật. Dị sinh vật cái loại này trời xanh khí tức sát phạt là sủng vật không có. Quan sát tỉ mỉ màu trắng tê giác lưng, vác, người trên, hẳn là một nữ nhân. Nhưng là vì nàng ngoài thân khoác lên áo choàng màu đen, thấy không rõ lắm cụ thể bộ dạng dài ngắn thế nào. Tại sao không có nhân loại? Nữ nhân ánh mắt mọi nơi nhìn, tự lầm bầm nói một tiếng, cưỡi cái kia màu trắng tê giác quay người lại trở về trong thạch động. Hàn Sâm ngây cả người, nghe nữ nhân lời này ý tứ, giống như nàng mình không phải là nhân loại đồng dạng. Hàn Sâm có thể chưa từng nghe nói dị sinh vật có thể trưởng thành nhân loại bộ dáng, còn có thể giống như người nói chuyện. Mắt thấy cái kia chỉ còn lại có một nửa huyết cốt yêu vương cũng đi theo chui vào nữ nhân rời đi thạch huyệt. Hàn Sâm hiện tại đã minh bạch, vừa rồi huyết cốt yêu vương sở dĩ đi ra, tựu là bị nữ nhân kia sai xử, là đang dẫn dụ Hàn Sâm. Nữ nhân này rốt cuộc là ai? Khắp nơi lộ ra cổ quái, chưa từng nghe nói có nhân loại có thể khống chế dị sinh vật đấy. Huống chi đây là cấp thần sinh vật, nhân loại làm sao có thể khống chế ở chúng. Hàn Sâm trong lòng kinh nghi bất định, các loại, đợi cái kia huyết cốt yêu vương tiến vào một hồi lâu, mới chậm rãi rời nhích người, hướng về kia cái thạch huyệt tới gần, thận trọng tiến vào thạch huyệt ở trong. Cái kia thạch huyệt có chút khoáng đạt, Hàn Sâm tựu dọc theo thạch huyệt đi vào bên trong, không bao lâu tựu xuất hiện đường rẽ. Nhìn kỹ một chút, Hàn Sâm hướng về một cái đường rẽ nội đi đến. Huyết cốt yêu dấu vết lưu lại rất nhỏ, nó những ba ngón đó tay ít hội sẽ lưu lại dấu vết gì, thế nhưng mà đầu kia màu trắng tê giác nhưng lưu lại một ít vân chân. Cái kia ầm ầm tiếng chân còn mơ hồ có thể nghe. Tại mê cung này y hệt núi lớn nội địa ở trong. Hàn Sâm thận trọng đi về phía trước. Đi hơn một giờ, trước mặt tiếng chân đã biến mất. Hàn Sâm lập tức cảnh giác lên, thả chậm bước chân, đồng thời lần nữa cùng biến sắc thú dung hợp được. Quả nhiên, đi không bao xa, lại lần nữa thấy được huyết cốt yêu vương thân ảnh của. Lại đến một cái lớn thạch động ở trong. Tại đây tuy nhiên hay, vẫn là trong lòng núi, nhưng là phía trên sơn thể đã nứt ra một cái khe. Ẩn ẩn có thể chứng kiến nhất tuyến thiên khoảng không, cũng khiến cho tại đây có chút ánh sáng. Tại đây hang đá lớn ở trong, vẫn còn có một cái tê tê nước chảy vượt qua thạch đầu chảy về phía cái khác tương đối thấp thạch huyệt. Mà ở hang đá lớn một bên, Hàn Sâm thấy được nữ nhân kia cùng màu trắng tê giác. Ngoại trừ nữ nhân và màu trắng tê giác bên ngoài, bên cạnh lại vẫn bày đặt rất nhiều nhân loại công cụ. Như là lều vải cùng nồi chén các loại cái gì cũng có không ít. Thoạt nhìn nữ nhân này vậy mà ở trong sơn động này cư ngụ không ít thời gian. Hàn Sâm thu liễm khí tức trên thân, tựu dán tại cửa động trên thạch bích không nhúc nhích, một mực đang quan sát nữ nhân kia nhất cử nhất động. Có thể khống chế cấp thần sinh vật nữ nhân, mà ngay cả Hàn Sâm đều cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi. Thật sự rất khó tưởng tượng, trong nhân loại vậy mà sẽ có nhân vật như vậy. Nếu như trong nhân loại thực sự nhân vật như vậy cấp thần gen có lẽ sớm đã bị phát hiện ra. Như thế nào cho tới bây giờ cũng không có một chút nghe đồn. Mà ngay cả ninh gia cũng chỉ là suy đoán, cũng không có thật sự săn giết qua cấp thần sinh vật. Nữ nhân nhấc lên nồi, ở dưới mặt giấy lên một loại khô đằng, thoạt nhìn hẳn là tại hầm cách thủy đồ đạc. Hàn Sâm xem trong chốc lát, nữ nhân mở ra bên cạnh một cái hộp kim dương hòm. Bên trong lấy rất nhiều bình bình lọ lọ. Các loại, đợi nữ nhân kia cầm cái chai hướng trong nồi ngược lại thời điểm. Hàn Sâm mới biết được đó là đồ gia vị. Rất nhanh, trong nồi tựu truyền ra mùi thịt. Hàn Sâm không biết nữ nhân nấu là cái gì thịt. Bất quá mùi thơm nhưng lại để cho hắn có chút nhớ nhung phải chảy nước miếng. Mắt thấy thịt đã nấu không sai biệt lắm, nữ nhân cuối cùng đem trên người đấu bồng màu đen cởi ra. Cầm chén chuẩn bị đi thịnh trong nồi thịt, lúc này thời điểm Hàn Sâm cuối cùng nhìn rõ ràng nữ nhân kia diện mục. Lập tức mở to hai mắt nhìn, cơ hồ nghẹt ngào kêu lên, tại nữ nhân kia trên mặt của Hàn Sâm rõ ràng nhìn một bộ màu trắng cốt làm bún. Chiếc, có. Hơn nữa ở đằng kia một đầu thuận hoạt trường tầm đó. Vậy mà mọc ra một đôi cong cong màu tím sừng nhỏ. Làm như trên bầu trời một đôi màu tím tiểu nguyệt răng. Tu La Hoàng tộc, nơi ẩn núp bên trong làm sao có thể sẽ có Tu La Hoàng tộc. Hàn Sâm khiếp sợ đã khó có thể ngôn ngữ. Cơ hồ không thể tin được tự xem đến hết thảy. Làm nhân loại trước mắt trong tinh không địch nhân lớn nhất. Ngoại trừ đỉnh đầu giác, góc, bên ngoài, Tu La tộc cơ hồ cùng nhân loại không có quá lớn khác biệt. Mà màu tím giác, góc, tựu là Tu La hoàng tộc tiêu chí. Một sừng là nam tính, song giác thì là nữ tính. Những này đều không trọng yếu. Chính thức lại để cho Hàn Sâm cảm giác kinh hãi là Tu La tộc hẳn không có có thể đi vào nơi ẩn núp thế giới mới đúng. Cũng không phải nói Tu La tộc không có không gian truyền tống trang bị. Tự tính toán chính bọn hắn không có. Trải qua nhiều năm như vậy cùng nhân loại chiến tranh, muốn cướp đoạt một bộ không gian truyền tống trang bị cũng không phải là cái gì việc khó. Nhưng là vì Tu La tộc bản thân bị nơi ẩn núp không gian chỗ bài xích. Cho nên cho dù đã có được không gian truyền tống trang bị, cũng không có Tu La tộc sẽ tiến vào nơi ẩn núp không gian. Có nhân loại đã làm thí nghiệm, đem Tu La tộc tù binh truyền tống vào nơi ẩn núp không gian. Kết quả cái kia Tu La tộc rất nhanh sẽ lên sốt cao. Xuất hiện rất nhiều cùng loại với biến dị cúm gia cầm bệnh trạng. Thân thể miễn quân dịch năng lực kịch liệt hạ thấp, các loại dược vật đều không có hiệu quả. không có ra 3 ngày tựu bệnh đã bị chết ở tại nơi ẩn núp bên trong. Vô luận là thành năm hay là trẻ nhỏ đều giống nhau. Coi như là tu la tộc bên trong cường giả cũng không ngoại lệ. Thế nhưng mà trước mắt cái này nữ tu la hoàng tộc, thoạt nhìn rõ ràng đã tại nơi ẩn núp nội sinh sống thời gian không ngắn. 8. Kết chương.